Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 868, ngũ tôn tối cường truy đuổi. Góc truyện audio.com. Chấm, lùi, sau một giây, chiến đế mắt thấy đòn tấn công của đối phương lại giáng xuống. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lôi cơ thể của diệt đế và ám đế rồi nhanh chóng chạy khỏi. Truy kích, bọn chúng đã trọng thương. Giết chết bọn chúng, nhanh lên. Ngũ tôn tối cường đế vương hắc ám nhìn thấy ba người họ muốn lui ra. Lập tức liên thủ chém ra từng nhát công kích vô cùng mạnh. Chém về phía ba người trốn chạy. Chỉ là sau một giây, đám người chiến đế đang điên cuồng trốn chạy đã nhanh chóng xen lẫn vào phía dưới của đại quân hắc ám. Trong nháy mắt lại tiếp tục bỏ chạy. Chỉ là những đòn tấn công của ngũ tôn tối cường đế vương hắc ám đã rơi thẳng lên người những cường giả hắc ám. Rầm rầm rầm, sau ba tiếng nổ liên tiếp, ba vị đế vương hắc ám cấp nhân vương hậu kỳ lập tức bị chém giết ngay tại chỗ bởi những cường giả của bọn họ. Hơn nữa, quân đoàn hắc ám mấy nghìn bên cạnh ba vị đế vương hắc ám này cũng bị giết sạch gần như chẳng còn ai. Vù, phốc phốc phốc, sau một giây, bóng người của ám đế, chiến đế và diệt đế lại hiện ra từ đại quân hắc ám. Cơ thể ba người đã thu nhỏ về kích thước của người bình thường. Họ chia làm ba hướng, phân biệt chém về phía ba cường giả đế vương hắc ám nhân vương hậu kỳ. Trong chớp mắt lại có thêm ba đế vương hắc ám nhân vương hậu kỳ bị ba người bọn họ chém chết tại chỗ. Đáng chết, không thể dùng đại quân vây giết bọn họ. Đại quân mau lùi lại, cường giả tập hợp, mau lên, một đế vương hắc ám nhân vương đỉnh hong đang ngưng tụ hư ảnh chín trượng đi đến nơi ám đế vừa dừng lại. Nhưng mà hắn vẫn đến chậm một bước, bóng người của ám đế đã xem lẫn vào bên trong đại quân hắc ám. Hắn căn bản không thể tìm được, ồ, muốn dùng đại quân hắc ám đi vậy giết đám người chiến đế có kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú. Đây đúng là trò cười. Cứ tiếp tục như thế, cường giả bên trong đại quân hắc ám này đều bị ba người họ đánh lén. Chém giết gần như chẳng còn gì. Vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong truy kích ám đế tức đến nổ phổi. Hắn bay lên trời muốn từ trên cao nhìn xuống để tìm kiếm. Lúc khóa chặt được mấy người ám đế, đột nhiên ba kiếm quang từ xa ầm ầm hiện ra trên bầu trời. Lao về phía hắn với tốc độ cực nhanh. Không, cứu ta, vị đế vương hắc ám chín trượng này sợ hãi. Hiện tại bên này chỉ có một mình hắn. Cho dù đế vương hắc ám bên cạnh đến cứu viện thì cũng phải mất thời gian. Nhưng một mình hắn đối mặt với sự đánh giết cảo ám đế, chiến đế và diệt đế. Cho dù hắn có thể không chết nhưng cũng trọng thương. Các ngươi không giết được ta. Vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong này hét lớn một tiếng. Khí tức trên người ầm ầm ngưng tụ, vừa mới phòng ngự được một chút, đòn tấn công của ba người chiến đế diệt đế đã rơi lên người hắn. Ầm, sau một tiếng nổ vang, vị đế vương hắc ám nhân vương đỉnh phong này đã bị ba người chém làm đôi. Mà giờ phút này, tứ tôn tối cường ở bên cạnh vị đế vương hắc ám này cũng đã chạy đến. Chỉ là sau một khắc, ở một chỗ khác, vào giây phút này lại có thêm ba đế vương hắc ám nhân vương trung kỳ bị đám người chiến đế giết chết. Trong khoảnh khắc, sau một hồi hai bên giao chiến, trận doanh hắc ám bên đây đã có mười mấy vị đế vương hắc ám. Bao gồm cả nhân vương đỉnh phong, bị chém chết tại chỗ. Sức chiến đấu và kinh nghiệm tác chiến của Tam Cực Thiên Vương đời thứ nhất dưới chướng điện thiên thần khủng bố như thế đấy. Chỉ cần ba người bọn hắn đã có thể khiến toàn bộ đại quân hắc ám cực kỳ kinh sợ. Gắng gượng giết bọn họ, đồng thời không dám tập hợp lại. Cách chương.